Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1255, trực tiếp thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nghe Ngô Khinh Diên giải thích xong, trong nháy mắt đoán được, thiếu chủ chính là sát thần Diệp Bắc Phong kia. Ngô Khinh Diên nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Tiểu đệ đệ, tôi khuyên cậu nên đổi tên đi, nếu không, dù cậu không có liên quan đến sát thần Diệp Bắc Phong kia, đế quốc Thanh Long nghe được tên cậu, có lẽ cũng sẽ nổi giận. Người phụ nữ này tâm tư không xấu, chỉ là có chút chua ngoa, có chút lẳng lơ. Diệp Bắc Minh thả tập tranh trong tay xuống, nhìn Ngô Khinh Diên. Tôi chính là sát thần, Diệp Bắc Phong chính là tôi, trực tiếp thừa nhận. Ngô Khinh Diên trợn tròn mắt đẹp, hơi há miệng anh đào nhỏ nhắn. Giây tiếp theo, phụt, Ngô Khinh Diên cười đến rung người. Ha ha ha ha, tiểu đệ đệ cậu đừng đùa, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu chính là sát thần Diệp Bắc Phong. Chị đây có thể ăn được cậu trong một hớp đó. Cô ta tiến lên, đầu ngón tay móc cằm Diệp Bắc Minh, Lăng Thi Âm kinh hãi. Khinh Diên, cô, nhưng Diệp Bắc Minh lại cười đầy thâm ý. Sao, không giống, vù, một luồng sát khí khủng khiếp trào ra khỏi cơ thể, xoẹt xoẹt xoẹt, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Tôi chính là Diệp Bắc Phong, mẹ kiếp, Ngô Khinh Diên trợn mắt. Lệnh truy nã của sát thần Diệp Bắc Phong không phải tôi chưa xem qua. So với cậu hoàn toàn là hai người khác nhau, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Ngộ nhỡ hắn dịch dung thì sao? Ngô Khinh Diên quả quyết lắc đầu. Không thể nào, nếu sát thần Diệp Bắc Phong dịch dung, chẳng lẽ đế quốc Thanh Long lại không biết? Hơn nữa sát thần Diệp Bắc Phong chỉ dùng chưa đến 10 phút đã chém chết mấy ngàn cấm vệ quân. Trẻ tuổi như cậu, gặp phải cấm vệ quân của đế quốc Thanh Long khéo sợ tè ra quần ấy chứ? Cô ta che miệng cười trộm, còn nhìn đáy quần Diệp Bắc Minh một cái. Diệp Bắc Minh không trêu chọc cô ta nữa, trực tiếp hỏi. Cô Ngô, tôi muốn biết tin tức của Phần Thiên Tông. Sau khi Phần Thiên Tông bị diệt, truyền nhân của bọn họ đâu rồi? Cách chương.